Chuyện tối qua đã khiến cho Bạch Tình Đình day dứt rồi, vì thế mà cô cũng không nói gì nhiều, chạy xe vào bên trong biệt thự. Đới Vinh Cẩm sao mà có thể nghĩ tới rằng người tối qua đã chết sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi hình như chẳng có chút chuyện gì hết. Sự kinh ngạc trong lòng Đới Vinh Cẩm không tài nào tả được. Chỉ là hắn không để cho Diệp Lăng Phi thấy được. Nếu không chẳng há phải để cho Diệp Lăng Phi biết được chuyện xảy ra tối qua là do hắn lập kế hoạch sau lưng sao. Đới Vinh Cẩm thầm thấy mình hên may mà lúc nãy không có nói trực tiếp ra với Bạch Tình Đình, nếu không thì mình đã chuốc họa vào thân rồi. Trong lòng Đới Vinh Cẩm thầm chửi tên khốn họ Chu đó làm việc không có chắc chắn, việc này sẽ đưa ra cái xiên khá to. Có điều Đới Vinh Cẩm lúc này chỉ nghĩ làm thế nào để chuồn qua chót lọt mà không khiến cho Diệp Lăng Phi nghi ngờ mới được. Đới Vinh Cẩm nghe Diệp Lăng Phi hỏi hắn như vậy, hắn khẽ cười nói, Diệp tiên sinh, anh hiểu nhầm rồi, lúc nãy chỉ là tôi đi qua con đường này vừa khớp đụng phải vợ anh, xe chúng tôi suýt nữa đã đụng vào nhau nên tôi mới xuống xe. Diệp Lăng Phi quan sát Đới Vinh Cẩm mấy cái cười nhạt nói, Đới tiên sinh, chúng ta đều là đàn ông, tôi đương nhiên hiểu rõ tâm lý đàn ông. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại, từ trong túi rút ra gói thuốc lá châm thuốc hút ngay trước mặt Đới Vinh Cẩm. Hắn phùn màn khói vào mặt Đới Vinh Cẩm sau đó liền nói, vợ tôi quả thật quá đẹp rồi, tôi làm một người chồng đương nhiên cảm thấy vinh hạnh, nhưng tôi cũng biết có rất nhiều đàn ông muốn gây chú ý của vợ tôi, cho đến hiện tại thì không có một người đàn ông nào thành công cả, hễ là người đàn ông có ý định siêu lệch với vợ tôi đều bị tôi thu dọn hết rồi, nói thẳng ra thì việc này cũng không dễ làm đâu. Có những lúc không thể không ra tay nhẫn tâm một chút nên có một người đàn ông đã bị tôi thiến rồi. Lúc Diệp Lăng Phi nói câu này còn cố ý dừng ánh mắt lại chỗ hạ thân của Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm cảm thấy chỉ là sau khi Đới Vinh Cẩm vẫn đang nghe những lời của Diệp Lăng Phi. Sau khi hắn nghe xong thì Đới Vinh Cẩm mặt vẫn không biến sắc kèm theo nụ cười nói. Diệp tiên sinh, lúc nãy tôi đã nói qua rồi, giữa chúng ta có thể đã có hiểu nhầm. Tôi vốn không có bất kỳ một ý đồ nào với vợ anh cả. Tôi vốn cũng chẳng muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ấy. Người mà tôi thực sự muốn tiếp xúc chính là Diệp tiên sinh anh đây. Vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm thấy mình rất có duyên với Diệp tiên sinh. Hôm qua tôi đã biểu đạt sự hảo cảm của tôi đối với Diệp tiên sinh, muốn được kết bạn với anh. Còn như tại sao tôi lại ở đây chỉ là vì tôi đã nhắm được một biệt thự ở đây, muốn mua phòng. Như thế cũng tiện được gặp mặt Diệp tiên sinh nhiều hơn. Diệp Lăng Phi vừa hút một hơi thuốc, đợi hắn nghe xong câu này của Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi liền bị ho sặc sụa. Hắn vứt thuốc xuống đất và cứ thế mà ho. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi ho sặc sụa, Đới Vinh Cẩm đưa tay ra vỗ vỗ sau lưng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vội hất tay ra liên tục nói, Đới tiên sinh, tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Tôi cũng không muốn thấy anh. Từ nay về sau phiền anh đứng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi không phải là đồng tính. Đồng tính? Đới Vinh Cẩm sững sờ, hắn kỳ lạ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đâu thèm để ý đến ánh mắt của Đới Vinh Cẩm đang nhìn mình, liên tục khoát khoát tay nói, Đới tiên sinh, phiền anh bây giờ lập tức rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi vừa nói xong liền bước đi nhanh. Đới Vinh Cẩm thấy Diệp Lăng Phi hiểu lầm hắn là đồng tính thì trong lòng đột nhiên hân hoan. Nếu như Diệp Lăng Phi hiểu nhầm mình là đồng tính thì chẳng phải không có bất kỳ sự cảnh giác nào đối với việc mình tiếp xúc với Bạch Tình Đình nữa rồi. Cái này đối với mình chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Đới Vinh Cẩm như mở cờ trong bụng, cũng không giải thích với Diệp Lăng Phi là hắn vốn không có hứng thú với đàn ông, mà chỉ nghĩ đến việc mình nên tiếp xúc với Bạch Tình Đình như thế nào. Cần phải biết là hắn còn có việc nữa, bên thành phố Vọng Hải chỉ có thể ở được vài ngày, cho dù mấy ngày này không xử đẹp được Bạch Tình Đình thì cũng nên để lại cho Bạch Tình Đình một ấn tượng rất sâu sắc. Nếu như vậy chỉ cần đợi sau khi mình xử lý xong chuyện bên Mỹ thì có thời gian rảnh để tóm gọn Bạch Tình Đình một cách triệt để. Đới Vinh Cẩm đang mở cờ trong bụng vốn định rời khỏi thì đột nhiên Diệp Lăng Phi quay trở lại. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng của Đới Vinh Cẩm, hắn chợt hiểu ra. Hắn chủ động đi tới vỗ vỗ vai Đới Vinh Cẩm nói, Đới tiên sinh, Nếu biết sớm anh giỏi về cái đó thì tôi nên dẫn thêm vài người bạn cho anh làm quen. Mấy người bạn đó của tôi cũng đều giỏi cái đó. Đới tiên sinh, anh thích phía trước hay phía sau? À, cái này. Đới Vinh Cẩm rất muốn hét lớn lên nói cho Diệp Lăng Phi biết mình vốn chẳng phải đồng tính gì gì hết cả. Nhưng hắn lại lo nếu mình nói như vậy thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất tốt. Hắn chỉ có thể ấp a ấp úng nhưng trong bụng lại đang thầm chửi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đó của Đới Vinh Cẩm, hắn đã tính hết cả, cười nói, Đới tiên sinh, anh đừng có ngại, tôi thấy có vẻ công tử bột chắc là thích phía sau rồi. Cái này anh yên tâm, tôi giúp anh gọi vài người bạn tới bảo đảm sẽ khiến cho anh rất sảng khoái. À, Đới tiên sinh, anh đừng có đi nha, giờ tôi lập tức gọi điện cho bạn tôi. Hắn ở gần đây thôi, một cuộc gọi là tới liền, khoảng chừng 7-8 phút bạn tôi đến liền, lúc đó hai người cứ từ từ mà nói chuyện. Diệp Lăng Phi nói xong cầm điện thoại lên, Đới Vinh Cẩm lần này thực sự thấy khiếp sợ, hắn vội vàng nói, Diệp tiên sinh, tôi còn bận việc, tôi đi trước đây, gặp lại anh sau. Đới Vinh Cẩm nói xong vội vội vàng vàng lên xe. Diệp Lăng Phi sau khi thấy Đới Vinh Cẩm vội vàng lái xe rời khỏi, hắn nhếch môi cười nhạt nói, tên khốn mày còn muốn chơi chiêu này với tao à? Tao thấy tên khốn mày rõ ràng là muốn gây sự chú ý của vợ tao, tốt nhất mày đừng có để tao thấy lần nữa, nếu không tao sẽ đánh mày đến mức mẹ mày cũng nhận không ra mày luôn. Diệp Lăng Phi đợi Đới Vinh Cẩm đi khỏi hắn mới trở vào lại trong biệt thự. Bạch Tình Đình ngồi trong phòng khách đợi Diệp Lăng Phi trở về. Sau khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước vào, cô vội lên trước đón nói, ông xã, anh hiểu nhầm rồi, em muốn giải thích với anh chút. Diệp Lăng Phi ừng một tiếng rồi hắn bước đến trước ghế sofa trong phòng khách đặt mông ngồi xuống. Bạch Tình Đình đến trước mặt Diệp Lăng Phi ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi, tay cô nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi yêu kiều nói, ông xã, lúc nãy khi em mua thức ăn về thì gặp phải người đó, em vốn định không nói chuyện với hắn nhưng không ngờ hắn lại dừng xe lại, em lo đụng phải xe hắn mới cấp bách dừng xe lại. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi chỉ nhìn mình nhưng chẳng nói gì, cô còn tưởng Diệp Lăng Phi không tin liền giải thích tiếp, hắn nói mấy câu rất kỳ quái, nói cái gì mà kiềm nén đau thương, em chẳng hiểu hắn nói cái gì cả. Em đã không khách khí bảo hắn sau này đừng có bám theo em vốn định lập tức chạy xe về nhà nhưng không ngờ là ông xã anh đi ra đúng lúc. Ông xã, anh phải tin em thật sự không có ý muốn nói chuyện với hắn đâu. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng nôn nóng của Bạch Tình Đình cười nói, bà xã, anh biết rồi, em không cần giải thích với anh nữa đâu. Diệp Lăng Phi nói xong ôm eo Bạch Tình Đình. Tay hắn không yên phận kéo dây đeo trên vai Bạch Tình Đình xuống. Bàn tay hắn ấn trên của Bạch Tình Đình nói, bà xã, em bù đắp cho anh thế nào đây chứ? Ông xã, anh muốn bù đắp thế nào? Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi làm vậy trong lòng thầm mừng rỡ. Xem ra Diệp Lăng Phi vốn không có giận gì mình cả. Bạch Tình Đình chỉ lo Diệp Lăng Phi không tin những lời cô vừa nói. Bạch Tình Đình vốn hôm nay đã mặc chiếc váy có dây đeo màu hồng phấn đã rất hấp dẫn rồi. Giờ lại bày ra bộ dạng này nữa, Diệp Lăng Phi lập tức cảm thấy dục hỏa nổi lên. Hắn cởi thẳng chiếc áo ngực của Bạch Tình Đình ra rồi vứt lên trên ghế sofa. Hai tay chơi đùa âm ấm rất đàn hồi của Bạch Tình Đình. Vừa hôn lên má Bạch Tình Đình vừa nói, bà xã, không sao cả, chúng ta sẽ thích ứng từng tí một. Bây giờ đúng là một cơ hội tốt. Anh tiếp theo một bước nữa ở ngay mức độ lần trước, anh phải khiến cho bên trong của em. Diệp Lăng Phi nói đến đây sát môi lại bên tai Bạch Tình Đình nói một câu. Bạch Tình Đình đỏ ửng cả mặt, cô cắn chặt môi ra sức gật đầu. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình bồng cô đã khỏa thân một nửa bước lên lầu. Lúc vào lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi giận dữ cuộc điện thoại này quấy rầy chuyện tốt của hắn. Vốn định không bắt máy nhưng điện thoại cứ reo không ngừng. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ tạm thời đặt Bạch Tình Đình xuống. Hắn cầm điện thoại lên xem thì là một số lạ. Diệp Lăng Phi bắt máy mở miệng ra là chửi. Sặc, ai đấy? Sớm không gọi muộn không gọi. A, Bành Hiểu Lộ, cô. Sao cô lại gọi cho tôi? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe được tên cô gái nói ra trong điện thoại, Diệp Lăng Phi cảm giác toát cả mồ hôi. Nếu hắn biết trước là nha đầu này thì hắn không thể nào mở miệng ra chửi được. Có điều giờ cũng đã chửi rồi, có muốn sửa cũng không sửa được nữa. Diệp Lăng Phi đành phải hừ lạnh nói, cô làm gì thế? Tôi phải làm việc với vợ tôi, cô có muốn đến tham quan một chút không? Thật là, tôi chẳng có quan hệ gì với cô cả, cô tìm tôi làm cái gì? Diệp Lăng Phi vốn tưởng câu nói này của mình có thể khiến cho Bành Hiểu Lộ rút lui, ai dè trong điện thoại vọng lại giọng của Bành Hiểu Lộ. Được thôi, giờ tôi đến đây, anh đang ở đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, cô gái ngây thơ Diệp Lăng Phi cũng chỉ buột miệng nói như vậy thôi, nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ lại thật sự muốn đến. Diệp Lăng Phi vừa nghe vội vàng nói, tôi nói nè Bành đại tiểu thư, không phải vậy chứ, cô thật sự muốn tham quan sao? Có phải não cô hơi có vấn đề? Không có vấn đề gì cả, anh bảo tôi đến tham quan thì tôi đến tham quan nhà anh, chẳng lẽ cái này cũng có vấn đề sao? Bành Hiểu Lộ ở trong điện thoại rất thắc mắc hỏi, con người anh thật kỳ quái, chả trách ông nội tôi bảo con người anh rất khó đoán, còn bảo tôi phải cách xa anh ra đó. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy loạn cả một hồi, hóa ra Bành Hiểu Lộ hiểu nhầm ý của mình. Có thể những lời lúc nãy mình nói Bành Hiểu Lộ không có nghe rõ. Lúc này Diệp Lăng Phi lại lặp lại câu đó một lần nữa. Lúc nãy tôi nói tôi phải thân mật với vợ tôi, bảo cô đến tham quan. Tôi không có nói bảo cô đến nhà tôi tham quan cả. Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi. Diệp Lăng Phi thấy nực cười trong lòng thầm bảo, giờ thì cô hết lời rồi chứ gì. Cô hãy ngoan ngoan quay trở về cho tôi, đừng có chạy đến bên tôi mà gây chuyện. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây, liền nghe giọng của Bành Hiểu Lộ giận dữ vọng ra từ trong điện thoại. Diệp Lăng Phi, anh nghe cho rõ đây, giờ tôi đến nhà anh, nếu như anh không nhanh chóng trở về nhà thì anh hãy đợi nhà anh biến thành đống đổ nát đi, tôi sẽ đập vỡ nhà anh. Nè, nè, cô điên. Diệp Lăng Phi vừa nói mấy câu này Bành Hiểu Lộ bên kia đã cúp máy. Diệp Lăng Phi hết cách đặt điện thoại xuống nhìn Bạch Tình Đình đang khỏa thân một nửa ngồi trên ghế sofa, làm bộ dạng sắp khóc nói. Bà xã, anh đã đụng đến một con cọp cái rồi, lát nữa chắc anh chết mất. Cọp cái. Bạch Tình Đình sau khi nghe xong cô lấy chiếc áo ngực của mình đã bị Diệp Lăng Phi vứt lên ghế sofa vừa mặc vào vừa nói. Là ai? Bành Hiểu Lộ, chính là cô gái mà anh đã nhắc đến với em đó. Diệp Lăng Phi làm bộ mặt sắp khóc nói. Anh cũng chẳng biết mình đã đắc tội cô ta chỗ nào mà lúc nãy vừa gọi điện đã đòi đập nát nhà chúng ta. Bà xã đại nhân, em nói xem nha đầu này rốt cuộc có chỗ nào không ổn, làm gì mà phải gây khó dễ với anh. Chẳng phải lúc trước anh đánh thắng cô ta sao, có đáng cho cô ta phải bám giết lấy không tha như vậy không? Cô ta lại còn là sĩ quan huấn luyện đặc chủng nữa chứ. Anh thấy giống một người đàn bà chanh chua thì có. Anh phỉ nhổ cô ta không lấy được chồng. Bạch Tình Đình vừa kéo dây chiếc váy lên trên đôi vai gầy của cô. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu này, Bạch Tình Đình nhịn không được cười nói. Ông xã, làm gì mà anh phải nói người ta như vậy? Em thấy Hiểu Lộ cũng chỉ là bị anh bắt nạt đến phẫn nộ rồi. Chẳng qua nóng này thôi. Sự việc không có tồi tệ như anh nghĩ vậy đâu. Cái này không chắc. Bà xã, em chưa gặp qua cô gái này. Lần trước lúc anh đi gặp lão già đã có so tài với cô ta một lần. Kết quả anh thắng rồi cô ta liền không tha cho anh. Diệp Lăng Phi nói đến đây đưa tay ra ôm lấy Bạch Tình Đình vào lòng khẽ thở dài nói. Tối qua lão già có gọi điện cho anh đã nói trước cho anh biết là Bành Hiểu Lộ sẽ đến tìm anh. Anh thấy ngay cả lão già cũng cảm thấy cô cháu gái này của lão cũng khó đối phó nên mới gọi điện cho anh. Mục đích chỉ có một, chính là bảo anh đừng có làm tổn thương đến cô cháu gái của lão. Nhưng bây giờ anh thấy không phải anh làm tổn thương cô ta mà hoàn toàn là cô ta muốn làm tổn thương anh. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, anh đừng có lo, em tin Hiểu Lộ sẽ không làm vậy đâu. Ông xã, Hiểu Lộ sẽ đến nhà chúng ta nên dọn dẹp chút chứ, để Hiểu Lộ nhìn thấy nhà chúng ta loạn như thế này thì không được hay cho lắm. Ây, Trương Vân Triều mới về, em thấy em nên dọn nhanh sớm đây. Bạch Tình Đình nói xong đứng lên nhìn bộ dạng có vẻ như muốn đi dọn dẹp. Cô vừa đứng lên liền nghe thấy tiếng còi xe từ ngoài cửa vọng vào. Bạch Tình Đình đến cửa biệt thự nhìn ra cổng biệt thự ở ngoài sân thất có chiếc xe biển số quân đội đang dừng bên ngoài. Còn bên cạnh chiếc xe có một nam một nữ đang đứng đó. Bạch Tình Đình không quen ai cả. Có điều theo như những gì lúc nãy Diệp Lăng Phi nói thì cô cũng đoán được cô gái đó có thể là Bành Hiểu Lộ mà Diệp Lăng Phi đã nhắc đến. Ông xã anh đến xem thử, cô gái đó có phải là Hiểu Lộ không? Bạch Tình Đình gọi Diệp Lăng Phi đến. Diệp Lăng Phi không nghĩ là Bành Hiểu Lộ lại đến nhanh như vậy. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì Bành Hiểu Lộ vừa mới gọi điện không lâu, cho dù có đến cũng phải sau 2 tiếng đồng hồ nữa. Đợi lúc Diệp Lăng Phi đi ra cửa biệt thự nhìn thấy Bành Hiểu Lộ mặc đồng phục màu xám thì Diệp Lăng Phi thấy đầu đau cả lên. Một người đàn ông cũng mặc đồng phục giống với Bành Hiểu Lộ đứng bên cạnh Bành Hiểu Lộ sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước ra thì hắn nói nhỏ với Bành Hiểu Lộ bên cạnh, chỉ nhìn thấy Bành Hiểu Lộ gật gật đầu. Trời ạ, còn dẫn theo trợ thủ đến nữa. Diệp Lăng Phi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó quay lại nhìn mình, đôi mắt sắc bén đó nhắm vào mình không phải là ánh mắt thân thiện. Diệp Lăng Phi chửi nhỏ một câu. Bạch Tình Đình nhẹ kéo cánh tay Diệp Lăng Phi nói, ông xã, đừng như vậy, có thể Hiểu Lộ chỉ là đến thăm thôi. Ông xã, anh đừng ra đó, để em ra trước nói chuyện với Hiểu Lộ. Bạch Tình Đình lo giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ xảy ra xung đột. Theo như Bạch Tình Đình thấy được có thể Bành Hiểu Lộ chỉ là nhất thời hiếu thắng, mình có thể nói chuyện với Bành Hiểu Lộ cũng chẳng to tát gì cho lắm. Làm sao Bạch Tình Đình biết được tạo nên oan thù giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ hoàn toàn là vì lúc Diệp Lăng Phi tỉ thí với Bành Hiểu Lộ đã túm lấy của Bành Hiểu Lộ, hơn nữa còn túm không nhẹ. Bành Hiểu Lộ xem đây là chuyện sỉ nhục, nhất định phải chút được cục tức này mới thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cũng chính vì Bành Hiểu Lộ cảm thấy chuyện này rất mất mặt nên ngay cả ông nội cô Bành Nguyên, Bành Hiểu Lộ cũng không nói lý do vì sao cô nhất định phải tìm Bành Hiểu Lộ tính sổ. Lần này Bành Hiểu Lộ còn gọi thêm Nhiếp Quân, người mà ngày trước huấn luyện Hiểu Lộ, bây giờ cũng là phó đội trưởng đại đội đặc chủng Lang Nha. Năm nay Nhiếp Quân 35 tuổi, mấy năm nay đều làm công việc huấn luyện về phương diện đặc chủng trong quân đội. Quan hệ giữa Bành Hiểu Lộ và Nhiếp Quân rất khăng khít. Diệp Lăng Phi đứng trước cửa biệt thự không động đậy. Bạch Tình Đình đi ra, cô đến trước mặt Bành Hiểu Lộ nở nụ cười nhiệt tình chào hỏi. Cô là Bành Hiểu Lộ phải không? Tôi là Bạch Tình Đình, trước đây tôi thường nghe bố tôi nhắc đến cô. Bành Hiểu Lộ vốn không hiểu mấy Bạch Tình Đình, cô cũng chỉ là nghe ông nội mình có nhắc qua người con gái có tên Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình là con gái của cấp dưới Bành Nguyên, vốn chẳng có quan hệ gì nhiều với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cũng chẳng có tình cảm thân thiết gì với Bạch Tình Đình. Mấy năm nay sống trong bộ đội khiến cho Bành Hiểu Lộ không hiểu rõ lắm với nhân tình thế cô của tất cả mọi người ở thế giới bên ngoài. Cô đã thiếu đi một số nhân tình thế cô cơ bản. Sau khi Bạch Tình Đình nói với cô, Bạch Tình Đình chỉ lạnh nhạt nói câu chào cô, cũng chẳng có ý muốn trò chuyện với Bạch Tình Đình. Thái độ này của Bành Hiểu Lộ khiến cho Bạch Tình Đình có chút ngượng ngùng. Bạch Tình Đình cảm thấy cô gái Bành Hiểu Lộ này có phần thanh cao quá đáng. Bản thân đã nồng nhiệt chào hỏi cô ta mà thái độ của Bành Hiểu Lộ đối với cô lại lạnh lùng như vậy. Trong lòng Bạch Tình Đình bắt đầu có sự phản cảm với Bành Hiểu Lộ. Chỉ là Bạch Tình Đình không có biểu hiện gì ra bên ngoài cả. Hiểu Lộ, mau vào nhà chơi. Bố tôi có nhắc đến cô, chỉ là tôi chưa từng được gặp cô. Lần này cô đã đến nhà tôi thì tôi nhất định sẽ tiếp đón cô chu đáo. Bạch Tình Đình nói đến đây kéo tay Bành Hiểu Lộ, nhưng tay của Bạch Tình Đình vừa đụng vào tay Bành Hiểu Lộ thì bị Bành Hiểu Lộ hất ra. Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói, thật ngại quá, lần này tôi đến tìm Diệp Lăng Phi, vốn không phải khách đến nhà cô chơi. Câu nói này của Bành Hiểu Lộ đã bộc lộ hoàn toàn sự không thông nhân tình thế cô của cô. Đổi thành người khác thì cho dù lần này là đến tìm Diệp Lăng Phi gây phiền phức cũng sẽ nói mấy câu khách khí. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại không nói vậy, hiện rõ rất thẳng thừng. Bộ dạng này của Bành Hiểu Lộ khiến cho Bạch Tình Đình có chút không xuống đài được. Bạch Tình Đình xưa nay chưa từng gặp qua cô gái giống với Bành Hiểu Lộ thế này. Hôm nay cô xem như cũng đã mở mang kiến thức. Lúc này Bạch Tình Đình không biết nên làm thế nào. cô bị Bành Hiểu Lộ làm cho không xuống đài được nữa, đành chỉ có thể đứng yên một chỗ. Diệp Lăng Phi nhìn thấy cảnh này, biết nếu như mình không xuất hiện, Bạch Tình Đình sẽ bị Bành Hiểu Lộ làm cho không biết làm thế nào nữa. Hắn vì để giải thoát sự gượng gạo của Bạch Tình Đình đã chủ động đi ra. Hắn đến trước mặt Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình đang có chút ửng đỏ trên má vào lòng, nhìn Bành Hiểu Lộ cười nói, tôi nói nè Bành đại tiểu thư, lần này cô đến rốt cuộc là vì chuyện gì? Tìm anh tính sổ. Bành Hiểu Lộ nói dứt khoát, cô lại nghiêng mắt nhìn Nhiếp Quân một cái, lại rời ánh mắt lên mặt Diệp Lăng Phi nói, lần trước tôi bị anh đánh lén, lần này tôi gọi sếp của tôi đến để sếp tôi thi đấu với anh. Nếu như sếp của tôi cũng không hơn anh thì sau này Bành Hiểu Lộ tôi sẽ biến mất trước mặt anh, sẽ không bao giờ tìm anh gây chuyện nữa. Nhưng nếu như anh thua thì anh phải xin lỗi tôi, xin lỗi vì tất cả những chuyện anh làm. Lúc này Nhiếp Quân bước một bước đến bên Bành Hiểu Lộ, điệu bộ này có chút thể hiện, có điều thân hình của Nhiếp Quân quả thật vạm vỡ, mình hổ thân gấu, thế đứng này có thể cảm thấy được tư thái khác người. Cho dù tiểu tử giá thú vạm vỡ như vậy nhưng lúc đối diện với Nhiếp Quân thì từ trên tư thế cũng không chiếm được ưu thế. Diệp Lăng Phi chỉ lướt mắt nhìn Nhiếp Quân một cái, trong lòng rất rõ tên tiểu tử trước mặt không phải là một đối thủ dễ đối phó. Nếu mình thật sự đánh với tên này thì tỷ lệ thắng của mình cũng chỉ chiếm khoảng 40% hoặc càng thấp hơn nữa. Diệp Lăng Phi không muốn vướng víu với Bành Hiểu Lộ tiếp nữa, cảm giác chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi hắn nghe Bành Hiểu Lộ nói xong liền nhé cờ hờ môi cười nói, tôi làm những việc gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là xin lỗi đó sao, rất đơn giản, xem như tôi thua rồi, bây giờ tôi xin lỗi cô. Biểu hiện này của Diệp Lăng Phi nằm ngoài dự liệu của Bành Hiểu Lộ, theo như Bành Hiểu Lộ thấy được thì Diệp Lăng Phi nhất định sẽ không xin lỗi mình dễ dàng như vậy. Nhưng trên thực tế Diệp Lăng Phi lại nói ra rất nhẹ nhàng, muốn xin lỗi Bành Hiểu Lộ. Sắc mặt Bành Hiểu Lộ khẽ thay đổi, phản ứng lúc này của Diệp Lăng Phi không nằm dự liệu của cô. Cô trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi giận dữ, anh có phải là đàn ông không đó? Ông nội tôi nói anh lợi hại thế nào, giờ xem ra toàn đều là giả dối. Ngay cả so tài cũng không dám đấu đã nhận thua, anh xem đàn ông gì chứ? Bành Hiểu Lộ nổi nóng, Diệp Lăng Phi ngược lại bật cười nói, Bành Hiểu Lộ, tôi bị cô làm cho hồ đồ rồi đấy, cô đến đây tìm tôi chẳng phải là vì muốn tôi phải xin lỗi đó sao? Bây giờ tôi xin lỗi rồi cô lại còn nổi nóng, còn cái gì liên quan đến đàn ông với không phải đàn ông, tôi thật sự bị cô làm cho hồ đồ rồi đấy, có điều cũng chẳng quan tâm. Cô thích nghĩ tôi thế nào thì cứ nghĩ thế ấy đi, tôi còn có chuyện không có tào lao với cô nữa. Diệp Lăng Phi nói xong ôm Bạch Tình Đình quay người lại định đi. Trong lúc Diệp Lăng Phi vừa quay người lại thì Nhiếp Quân đã đưa bàn tay như sắt thép ra trận lấy bả vai của Diệp Lăng Phi. Nhiếp Quân đó là có ý là để cho Diệp Lăng Phi mất mặt nên đã tăng thêm lực trên bàn tay nữa. Diệp Lăng Phi cảm thấy trên bả vai hắn truyền lại một cơn đau nhức. Hắn nhíu mày, cánh tay hắn dùng lực hất tay của Nhiếp Quân ra khỏi bả vai mình, đưa tay lên vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, bà xã, em vào nhà trước đi. Diệp Lăng Phi nói xong quay người lại nhìn thẳng mặt Nhiếp Quân, sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói, tôi bất kể anh là sĩ quan huấn luyện gì hay đặc chủng binh gì thì đứng trước mặt tôi anh cũng chẳng xem là gì cả. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi không muốn động thủ với anh. Không phải là tôi sợ anh mà là tôi cho rằng không cần thiết. Bây giờ tôi còn có việc phải làm. Nếu anh thật sự muốn đánh với tôi, vậy được. Đợi sau khi tôi giải quyết xong chuyện tôi sẽ đấu với anh một trận. Có điều lần này chúng ta sẽ không chơi mấy cái trò đánh đấm đó. Cái trò đó chẳng thú vị gì cả. Tôi với anh chơi súng, chắc anh cũng chẳng lạ lẫm gì. Tôi sẽ đi cùng anh đến ngoại ô tìm nơi nào đó. Hai chúng ta sẽ chơi súng. Ai bị bắn chết thì người đó sẽ đáng đời. Kia người bọn họ từ trên mặt Diệp Lăng Phi thấy được Diệp Lăng Phi vốn không phải đang đùa. Tuy nói Nhiếp Quân đã ở trong quân đội mười mấy năm rồi nhưng hắn vẫn chưa từng giết người mang ý nghĩa thực thụ. Lần này Diệp Lăng Phi lấy mạng ra để so tài có chút nằm ngoài dự liệu của Nhiếp Quân. Bành Hiểu Lộ cũng không ngờ sự việc là sẽ thành thế này. Cô vốn không hiểu rõ bối cảnh của Diệp Lăng Phi cho lắm. chỉ là nghe ông nội nói qua một số chuyện có liên quan đến Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ biết người đàn ông nhìn có vẻ nho nhã trước mặt mình đã từng giết không ít người ở nước ngoài, có thể nói hai tay đã dính đầy máu tanh. Dùng câu nói của Bành Nguyên để hình dung Diệp Lăng Phi, đó chính là Diệp Lăng Phi đã bò ra từ đống xác người chết, hai tay đã dính đầy máu của ác quỷ. Lúc ông nội Bành Hiểu Lộ đánh giá Diệp Lăng Phi, cô vốn không phục. Bây giờ lúc đối diện với Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ lại cảm thấy từ trong xương cốt của Diệp Lăng Phi tỏa ra một màn lạnh nhạt của chết chóc. Loại khí chết chóc này chỉ sau khi trải qua vô số chậm đẫm máu mới có thể có được, mà so với Diệp Lăng Phi, trên người Nhiếp Quân tỏa ra lại là một luồng khí được gọi là ngang ngược, mà loại ngang ngược này bắt nguồn từ sự tự tin của mình đối với Nhiếp Quân, bắt nguồn qua một thời gian dài Nhiếp Quân nhận được sự sùng bái trong quân đội. Vì thế nên nói khí ngang ngược của Nhiếp Quân mạnh mẽ hơn của Diệp Lăng Phi, nhưng Bành Hiểu Lộ lại cảm thấy nếu như Nhiếp Quân đấu trận sống chết với Diệp Lăng Phi thì người còn sống lại nhất định là Diệp Lăng Phi. Ngay cả Bành Hiểu Lộ cũng không rõ tại sao mình lại có cảm giác này. Cô vốn hy vọng Nhiếp Quân có thể thắng được, nhưng trong nội tâm của cô lại nói cho cô biết không thể để cho hai người đàn ông này đấu trận sống còn. Nếu không, người đàn ông mà cô luôn sùng bái sẽ vĩnh viễn ngủ thiếp đi từ trong trận đấu đó. Không chỉ Bành Hiểu Lộ mà ngay cả trong lòng Nhiếp Quân cũng khẽ hơi do dự, không biết có nên đáp ứng yêu cầu của người đàn ông này không. Nhiếp Quân tràn đầy sự tự tin, là một trong những sĩ quân ưu tú trong quân đội. Nhiếp Quân tin tưởng rằng mình rất dễ dàng đánh bại người đàn ông không ra gì trước mặt mình đây. Nhưng trong tận đáy lòng của Nhiếp Quân lại có một tiếng nói với hắn, đừng có dễ dàng lấy mạng mình ra cá cược với người đàn ông này, như vậy rất nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và người đàn ông cao to đó không lập tức có phản ứng, hắn cũng không nhân cơ hội sỉ nhục đối phương mà là nói, lúc nãy tôi đã nói rồi, lúc này tôi không có thời gian. Nếu tôi không nhanh chóng tìm người tối qua muốn giết tôi thì e là các ngươi muốn gặp tôi cũng không còn khả năng nữa đâu. Việc tôi phải làm lúc này là nhanh chóng tìm cho ra đối thủ của tôi. Hai vị, đợi sau khi tôi giải quyết xong tôi sẽ đích thân đi tìm hai người. Diệp Lăng Phi vừa quay đi thì Bành Hiểu Lộ đã nói sau lưng hắn, Diệp Lăng Phi, đợi một chút. Diệp Lăng Phi đứng lại quay người lại, ánh mắt hắn trở nên sắc bén trừng thẳng mắt Bành Hiểu Lộ hỏi. Còn có chuyện gì nữa? Tôi không muốn anh lấy mạng ra so tài, không có ý nghĩa gì cả. Tôi là quân nhân, chúng tôi sẽ so tài bằng hình thức của quân nhân. Ông nội tôi đã nói rồi, anh sẽ là đối tượng được huấn luyện tham gia vào huấn luyện đội đặc chủng Lang Nha. Tôi cũng sẽ là tham gia huấn luyện đặc chủng Lang Nha. Chúng ta hãy đấu trên chiến trường. Bành Hiểu Lộ nói, dùng hình thức của quân nhân so tài, lấy vinh dự làm thẻ đánh cược của trận đấu. Tôi chấp nhận, có điều tôi đã nói rồi, điều kiện trước tiên là tôi tham gia huấn luyện, nếu như tôi chết ở đây vậy chúng ta chẳng còn cơ hội nữa rồi. Tôi sẽ không để cho anh chết đâu. Bành Hiểu Lộ nói như đinh đóng cột, nói cho tôi biết, là ai muốn giết anh, tôi sẽ giải quyết thay anh. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt diễm lệ đầy tự tin đó của Bành Hiểu Lộ đột nhiên bật cười. Hắn cười đến mức khiến cho Bành Hiểu Lộ rất khó hiểu. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi, anh cười gì? Diệp Lăng Phi cười nói, tôi cười sự ngây thơ đáng yêu của cô, ngay cả tôi còn không biết giải quyết thế nào, cô có thể giúp tôi giải quyết, đây chẳng phải là ngây thơ đáng yêu sao? Anh nói tôi ngây thơ. Bành Hiểu Lộ trầm mặt xuống, không vui nói, chưa có ai dám nói tôi ngây thơ cả. Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp anh giải quyết, tôi có thể giúp anh giải quyết, chẳng phải là có người muốn giết anh đó sao, tôi có thể dẫn người của tôi đến bắt người muốn giết anh. Hừ, cô đúng là một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, cô cho rằng muốn bắt người là bắt người được sao, tôi hỏi cô, ngay cả tôi còn không biết ai muốn giết tôi thì sao cô có thể bắt người ta được chứ. Bành Hiểu Lộ, quân đội thích hợp với cô đó. Hay là cô quay lại quân đội đi, cô đợi tôi đi tìm cô. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay người đi. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi đi vào trong biệt thự, cô cắn chặt môi không động đậy. Nhiếp Quân đưa tay ra vỗ vỗ vai Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, con người này rất ngông cuồng, chúng ta đợi dạy cho hắn bài học ở chiến trường. Em cũng đừng có giận, anh thấy chúng ta hãy quay về quân đội trước đã, nên chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt của Bành Hiểu Lộ vẫn nhìn chằm bóng dáng của Diệp Lăng Phi mãi đến sau khi bóng dáng của Diệp Lăng Phi mất hút, cô mới thu lại ánh mắt nói, em không về, em phải ở lại thành phố Vọng Hải. Tại sao? Nhiếp Quân hỏi. Để xem tên ngông cuồng này rốt cuộc muốn làm gì. Bành Hiểu Lộ giận dữ nói, em phải cho hắn biết, em vốn không phải là một tiểu cô nương ngây thơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, khắc tinh của tôi. Bành Hiểu Lộ bị câu nói tiểu cô nương ngây thơ của Diệp Lăng Phi làm cho nổi giận. Lúc NQ đề nghị Bành Hiểu Lộ trở về bộ đội thì Bành Hiểu Lộ lại kiên quyết đòi ở lại. Cô muốn theo dõi xem thử Diệp Lăng Phi rốt cuộc muốn làm gì. NQ và Bành Hiểu Lộ quen nhau đã lâu. Từ lúc ngày đầu Bành Hiểu Lộ mới vào bộ đội huấn luyện chính là NQ làm sĩ quân huấn luyện của Bành Hiểu Lộ. Sau đó hai người cũng gặp nhau nhiều lần. Lần này lại gặp nhau ở Lang Nha. NQ xuất thân ở một vùng nông thôn Đông Bắc, không có bất kỳ quan hệ và bối cảnh nào, hoàn toàn dựa vào sức lực của chính bản thân hắn đạt được đến ngày hôm nay. Vì một số nguyên nhân không muốn người khác biết, NQ sau khi ly hôn với vợ đã 3 năm rồi mà hắn vẫn một mình độc thân đến giờ. Trong quân đội Bành Hiểu Lộ là đại tiểu thư mà ai ai cũng phải nhượng bộ, ai ai cô cũng không muốn tiếp cận, nhưng lại rất thân thiết với người đàn ông hơn cô gần chục tuổi này. Tìm ra căn nguyên của việc này đó là nằm ở luồn khí hào quang mạnh mẽ của quân nhân trên người NQ đã thu hút được Bành Hiểu Lộ. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào NQ luôn yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, đi như gió, ngồi thẳng lưng. Trên người NQ điều mà Bành Hiểu Lộ nhìn thấy nhiều nhất chính là tố chất của một quân nhân nên có. Vì thế mà Bành Hiểu Lộ có loại cảm giác sùng bái đối với NQ. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhỏ. Bành Hiểu Lộ cho rằng NQ mới có thể được gọi là quân nhân thực thụ, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân của Bành Hiểu Lộ, con đường trong quân đội của NQ rất suôn sẻ, luôn đến bây giờ là phó đội trưởng đại đội Lang Nha mới thành lập, NQ đã trở thành nhân vật nổi bật của thời đại mới trong quân đội, đặc biệt là bối cảnh thân phận của Bành Hiểu Lộ đã có rất nhiều người đang dự đoán NQ rất có khả năng sau khi trở thành đại đội trưởng đặc chủng binh thì sẽ trực tiếp gia nhập vào tầng lớp cấp cao trong quân đội. Đương nhiên đây chỉ là dự đoán, ai mà chẳng biết thế lực của Bành gia trong quân đội, ai dám đoán mò chứ. Nhưng có một điểm rất rõ là ông nội của Bành Hiểu Lộ đã ủy thác kỳ vọng rất lớn đối với bộ đội đặc chủng Lang Nha. Một khi là người gia nhập vào Lang Nha đều là nhân vật có tiềm chất trong con mắt của Bành Nguyên. Lấy đại đội trưởng Mã Vũ Vân làm ví dụ, người này chính là do một tay phụ thân của Bành Hiểu Lộ đào tạo nên. NQ nhìn thấy Bành Hiểu Lộ muốn ở lại, hắn đành nói, vậy chúng ta hãy quay trở về căn cứ quân đội trước đã, anh gọi điện sắp xếp việc bên bộ đội. Bành Hiểu Lộ lắc đầu nói, anh về bộ đội đi, em ở lại một mình. Em ở lại một mình. NQ sững sờ, hắn đứng trước mặt Bành Hiểu Lộ đưa tay ra đặt trên vai Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, em nghe anh nói, em không thể ở lại một mình, anh. NQ vẫn chưa nói xong đã bị Bành Hiểu Lộ ngắt lời, em đã nói rồi, em ở lại một mình, đây là chuyện của em gọi anh qua đã là rất phiền phức rồi, bây giờ anh hãy quay về bộ đội đi, anh. Bành Hiểu Lộ khoát tay nói, em đã quyết tâm rồi, anh về bộ đội đi, nếu như anh có ý muốn ở lại thì em cũng chẳng quan tâm, nhưng em sẽ không gặp anh đâu. Cá tính của Bành Hiểu Lộ là như vậy, nếu như cô đã hạ quyết tâm thì bất cứ lời nào của người khác cũng vô dụng, đừng nói NQ mà ngay cả Bành Nguyên cũng phải nhượng bộ cô cháu gái này. NQ không còn cách nào khác đành phải nói, vậy được rồi, Hiểu Lộ em cẩn thận nha. Có việc gì thì gọi điện cho anh. Bành Hiểu Lộ lấy hành lý của mình từ trong xe ra. Đó là một chiếc túi xách ngụy trang. Trong túi có mang theo súng tùy thân của Bành Hiểu Lộ. Dựa theo quy định thì không cho phép một mình mang theo súng. Nhưng Bành Hiểu Lộ là một ngoại lệ. Cô có thể mang theo súng tùy thân. Có được thông hàng đặc thù nên Bành Hiểu Lộ đi đâu cũng không cần quan tâm có người có thể kiểm tra hành lý của cô. Nờ Quy lên xe vẫy vẫy tay với Bành Hiểu Lộ nói, cẩn thận nha. Đợi sau khi chiếc xe rời khỏi, Bành Hiểu Lộ lúc này mới bước vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đều tưởng Bành Hiểu Lộ đã đi rồi. Diệp Lăng Phi trở vào còn an ủi Bạch Tình Đình, bảo Bạch Tình Đình đừng có giận nữa. Bạch Tình Đình sao không giận được chứ? Cô đang tức hồng hộc ngồi trong phòng khách trách móc chút hết sự bất mãn trong lòng ra. Đúng vào lúc này Bành Hiểu Lộ tay cầm túi hành lý quân dụng đi vào. Hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi vào đều tưởng mình hoa mắt. Họ còn tưởng Bành Hiểu Lộ đã rời khỏi rồi. Nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ lại xách túi hành lý đi vào. Nhìn bộ dạng của Bành Hiểu Lộ hình như là muốn ở lại đây. Bạch Tình Đình ngồi trên ghế sofa không nói gì. Diệp Lăng Phi đứng lên chặn trước mặt Bành Hiểu Lộ hỏi, tôi nói nè Bành đại tiểu thư, cô là làm cái gì đây? Sống ở đây? Bành Hiểu Lộ thẳng thừng đáp, giống như đây là khách sạn vậy, muốn ở thì ở. Thái độ này của Bành Hiểu Lộ khiến cho Diệp Lăng Phi dở khóc dở cười. Hắn thấy bộ dạng của Bành Hiểu Lộ không giống như là đang đùa. Diệp Lăng Phi nói, Bành đại tiểu thư, không biết cô có rõ hay không, đây là nhà của tôi. Cô không hỏi ý kiến tôi đã ở đây, có phải hơi quá đáng rồi không? Bành Hiểu Lộ đặt cái túi trên tay xuống, ánh mắt cô dừng trên mặt Diệp Lăng Phi nói, tôi ở đây có vấn đề sao? Lúc nãy chẳng phải... anh nói tôi rất ngây thơ đó sao? Nếu anh đã cho như vậy thì tôi cứ ngây thơ tiếp đó. Tôi ở lại đây, tôi muốn xem rốt cuộc anh có bao nhiêu bản lĩnh. Cô điên rồi. Chỉ vì cái đó mà cô đòi ở nhà tôi. Diệp Lăng Phi bị Bành Hiểu Lộ chọc cười. Hắn nhìn thấy lúc Bành Hiểu Lộ nói câu này mặt vô cảm giống như đây là lẽ đương nhiên. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ nếu như mình nói tiếp với Bành Hiểu Lộ nữa thì sớm muộn gì cũng bị cô ta làm cho tức chết. Nghĩ đến đây Diệp Lăng Phi mặc kệ Bành Hiểu Lộ mà là rút điện thoại ra vừa gọi vào một số, vừa nói, tôi nhát phải nói chuyện với cô nữa. Tôi tìm ông nội cô để ông nội cô nói, mấy năm nay ngày nào cũng ở trong quân đội rồi sẽ bị hư hỏng thôi. Diệp Lăng Phi nói xong gọi điện cho lão già, đợi sau khi nghe thấy giọng của lão già Diệp Lăng Phi đứng trước mặt Bành Hiểu Lộ nói với lão già, tôi nói nè lão già, ông có quan tâm cháu gái của ông không vậy? Bây giờ cô ta ở chỗ tôi, nói là ở lại nhà tôi không có mời cô ta ở lại trong nhà tôi, như vậy không được, lão già. Tôi biết, cô cháu gái bảo bối này của ông ở trong quân đội, nhưng không ngây thơ đến mức này đó chứ. Ngay cả ý kiến của tôi cũng không trưng cầu nữa đã đòi ở trong nhà tôi. Bành Nguyên vừa nghe cười ha ha nói, Tiểu Diệp, tôi còn lo con bé Hiểu Lộ gây ra chuyện chứ. Không ngờ chỉ là muốn ở chỗ cậu, vậy cũng được, để cho Hiểu Lộ ở đó đi. Nè, nè, lão già, có phải... ông hiểu nhầm ý của tôi rồi không? Ý của tôi là tôi không đồng ý. Diệp Lăng Phi nói lớn, tôi không có đồng ý để cho cô cháu gái này của ông vào nhà đâu. Tiểu Diệp, giữa chúng ta là tình giao hữu lâu năm, cậu còn khách sáo với tôi nữa. Không sao, tôi không lo cậu sẽ tiếp đón con bé Hiểu Lộ không được chu đáo. Con bé Hiểu Lộ này mấy năm nay đều một mình sống độc lập trong quân đội quen rồi, khổ cực gì nó cũng đã trải qua. Tôi tin nó sẽ thích ứng nhanh ở chỗ cậu. Bành Nguyên nói đến đây đột nhiên nói, Ây đờ đô, Tiểu Diệp, cậu xem tính hay quên của tôi kìa, tôi phải đi ra ngoài rồi, lão già đó tìm tôi, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nghe. Vẫn còn chưa kịp đợi Diệp Lăng Phi phản ứng lại, Bành Nguyên đã cúp máy rồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi rõ Bành Nguyên chơi bài chuồn với mình, nói trắng ra Bành Hiểu Lộ mình có muốn nhận cũng phải nhận mà không muốn nhận cũng phải nhận. Diệp Lăng Phi tức giận vứt điện thoại lên ghế sofa. Hắn nói với Bành Hiểu Lộ, cô nghe rõ cho tôi, đây là nhà tôi. Nếu cô cảm thấy có gì bất mãn thậm chí còn muốn đánh nhau với tôi xin hãy nói trước với tôi. Không được đánh trong nhà tôi để tránh việc làm loạn cả nhà tôi. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi chỉ lạnh lùng nói, không cần thiết, chúng ta đã nói là gặp nhau trên chiến trường thì sẽ so cao thấp trên chiến trường. Anh yên tâm, tôi rất có nguyên tắc, sẽ không ra tay lén với anh đâu. Xỉu, lý luận gì thế này chứ? Diệp Lăng Phi nháy mắt với Bạch Tình Đình nói, bà xã đại nhân, phiền... ép chăm sóc tiểu tổ tông này chút. Anh nhìn thấy cô ta là tức điên lên rồi. Anh không đụng đến cô ta đâu. Bạch Tình Đình cũng chẳng thích nói chuyện với Bành Hiểu Lộ. Nhưng Diệp Lăng Phi muốn Bạch Tình Đình nói chuyện với Bành Hiểu Lộ. Cô bị ép không còn cách nào khác đành phải đứng lên nói với Bành Hiểu Lộ. Hiểu Lộ, tôi dẫn cô đi tìm phòng ở. Lúc Bành Hiểu Lộ sắp lên lầu, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi cũng giống như anh, tôi nhìn thấy anh cũng tức điên lên đấy. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ lên lầu hai, hắn tức đến không thốt nên được câu nào cả, đành rút điếu thuốc ra. Diệp Lăng Phi trước giờ chưa từng gặp qua cô gái nào như Bành Hiểu Lộ cả, chẳng hiểu chút tình người gì cả. Điều càng đáng giận nhất là cách nói chuyện của Bành Hiểu Lộ, thật tức chết đi được. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại là cháu gái của Bành Nguyên, không thể nào đụng đến được. Diệp Lăng Phi chỉ có thể mạo phạm trên thân phận giận dữ mà thôi. Bạch Tình Đình rất nhanh đã xuống lầu, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách phiền muộn. Cô ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nói, ông xã, làm sao đây, em không thích cô ta. Anh cũng không thích, có điều ông nội của cô ta anh không đụng vào được. Hay em đuổi cô ta ra đi. Diệp Lăng Phi nói, sao em đuổi cô ta đi được chứ? Bạch Tình Đình nói, nói cũng đúng, anh không dám, em cũng không dám, đương nhiên cô ta sẽ ở đây rồi. Diệp Lăng Phi phiền não nói, chúng ta mặc kệ cô ta, xem cô ta như người tàng hình, mặc kệ cô ta là tốt nhất, để cho cô ta tự cảm thấy không thú vị thì tự động rời khỏi nhà mình. Bạch Tình Đình cảm thấy chủ ý này không tồi, cô cũng tán đồng cách làm này. Hai người cứ thế nói chuyện, bất giác đã nghĩ đến vấn đề ăn cơm chưa, sắp trưa rồi mà hai người đã chưa ăn cơm. Còn cô Bành Hiểu Lộ trên lầu thì hoàn toàn không đếm xỉa đến cô ta. Bạch Tình Đình đã mua rất nhiều thức ăn về, chưa cô chuẩn bị trổ tài nấu ăn nên đã trở về phòng thay quần áo rồi xuống lầu. Bành Hiểu Lộ cũng từ trên lầu đi xuống, cô mặc bộ đồng phục màu xám đi đến phòng khách. Bành Hiểu Lộ ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị Bành Hiểu Lộ nhìn đến rất không tự nhiên. Hắn nói với Bành Hiểu Lộ, tôi nói nè, có phải cô rảnh việc quá phải không? Làm gì mà nhìn tôi thế? Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh? Bành Hiểu Lộ lạnh lùng hỏi ngược lại. À, Diệp Lăng Phi nghe lời. Hắn lập tức đứng lên nói, tôi lười phải nói chuyện với cô. Con người cô IQ quá thấp. Chúng ta IQ của ai thấp? Bành Hiểu Lộ không vui nói, trước giờ tôi không cho rằng người đàn ông tứ chỉ phát triển như anh có IQ cao gì cả. Bành Hiểu Lộ, có phải cô muốn gây chuyện không hả? Diệp Lăng Phi có chút giận nói Bành Hiểu Lộ. Hắn trừng mắt Bành Hiểu Lộ nói, cô đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám động thủ. Tôi không có nói động thủ với anh. Có điều, nếu như anh muốn động thủ thì hãy nói trước với tôi không muốn đánh nhau ở nhà anh đâu, đến lúc đấy đồ đạc nhà anh sẽ bị đập nát hết đó. Bành Hiểu Lộ vẫn bộ mặt lạnh tanh không chút biểu tình. Bạch Tình Đình ở trong nhà bếp nghe tiếng bên ngoài, cô vội vàng chạy ra nhìn thấy cảnh này vội giải hòa, hai người làm gì thế, sao đang yên đang lành lại cãi sao rồi? Tình Đình, anh sắp điên rồi, bị nha đầu này làm cho điên rồi. Diệp Lăng Phi nói, không được, anh phải đi ra ngoài dạo chút, nếu không đi anh điên mất. Bành Hiểu Lộ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn ra ngoài đi dạo thì cô cũng đứng lên nói, đi dạo ở đây. À, lần này không những là Diệp Lăng Phi mà ngay cả Bạch Tình Đình cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Bành Hiểu Lộ lại không cảm thấy câu nói này của mình có gì không đúng cả. Cô nói tiếp, tôi không muốn anh xảy ra chuyện. Trước khi anh bị tôi đánh bại trên chiến trường thì tôi phải bảo đảm anh sẽ không xảy ra chuyện. Trời ạ, Bành Hiểu Lộ, cô đúng là khắc tinh của tôi thật không ngờ mình cũng có khắc tinh. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây liền đi lên lầu. Bành Hiểu Lộ vừa định lên lầu thì nghe Diệp Lăng Phi quay người lại hét với Bành Hiểu Lộ, tôi đi vệ sinh, không phải cô cũng muốn đi cùng tôi đấy chứ? Lần này quả nhiên BHK không đi theo. Diệp Lăng Phi tức hồng hộc lên lầu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại, Diệp Lăng Phi xem như có thể bình tĩnh lại.